Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, đệ 1375 chương. Ta không thích chuyện này không nóng nảy. Cùng Quang, ta phía trước riêng cho ngươi đi tìm hiểu mặt khác một việc, có quan hệ với nữ nhân kia, nàng cũng lại đây. Long thần xem nhẹ Long ưng ba người, ngược lại nhìn chính mình bên người người. Đúng vậy, bất quá, có chút kỳ quái, bên người nàng còn đi theo vài chỉ tang thi cùng với biến dị thú. Làm như nghe theo nàng chỉ huy, những cái đó tang thi cùng biến dị thú cấp bậc đều không thấp. Tuy rằng tang thi cùng biến dị thú sẽ không có cái gì thần vực chi phân, chính là cao cấp nhất đạt tới 90 nhiều cấp. Này lực lượng ta đối phó lên đã thực cố hết sức. Ha ha, Long thần châm chọc cười. Một nhân loại biến thành không người không quỷ, như vậy tồn tại, liền tang thi đều không bằng. Theo sau trong ánh mắt mang theo âm trầm. Bất quá, nàng nếu là dám xuất hiện, chúng ta lấy sát nàng là chủ. Rốt cuộc kia thần thú, Long thần không có nói, người khác nhìn nhau mắt, nhưng chưa từng có hỏi, chỉ là gật đầu. Hiển nhiên lúc này mỗi cái thế lực đều đánh bất đồng chú ý. Mỹ lệ gợi cảm Mộc Cẩn lúc này lại lần nữa ngồi xuống. Một đôi mỹ lệ con ngươi híp nhìn cùng Lâm Thanh Liêu đi lên cái kia đáng yêu 15 tuổi tả hữu nam hài. Cùng với cùng Lâm Thanh kia chỉ cao lớn cửu vị miêu chơi lên hai tử. Thỉnh thoảng còn phát ra kẹo kẹt tiếng cười. Cậu Tiểu Khê, Tiểu Binh cựu cựu kia chỉ phi hổ còn không có hắn hảo chơi. Điền Tiểu Binh tự nhiên cũng tới. Mục đích chi nhất, vì giúp đỡ Bạch Linh, làm chút khả năng cho phép sự tình. Mục đích chi nhị, tưởng nhân cơ hội trích một ít có năng lượng hoa quả tấn chức. Rốt cuộc hắn đã thành lập binh đoàn, hơn nữa lấy này muốn trở nên cường đại, làm mọi người cũng không dám xem thường bọn họ. Giống như từ lần đó lúc sau, Điền Tiểu Binh bởi vì Bạch Linh từ bỏ đối phó Ôn Như Ngọc, bởi vì hắn biết Hoa Hạ thật sự là không thích hợp nội chiến. Càng quan trọng là Ôn Tình Nhi đã chạy thoát, nhưng tại đây gặp được hắn nhất định sẽ giết nàng. Nghĩ đến người khác cũng sẽ làm như vậy. Lúc này Mạnh Hân đột nhiên đã đi tới, dọa Điền Tiểu Binh nhảy dựng. Nhưng là Mạnh Hân cùng trước kia vẫn là có không ít biến hóa. Khả năng bởi vì phó tức chết, làm nàng nội liễm rất nhiều. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mạnh Hân ăn mặc một thân lửa đỏ áo giáp quần áo, nhìn qua càng là kiểu mỹ hoạt bát. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy chị Bạch Linh còn không có tới, thật sự là quá không bình thường. Điền Tiểu Binh đem trong lòng khác cái ý tưởng nói ra. Mạnh Hân lại trực tiếp ngồi ở hắn bên người. Ta cảm thấy chị Bạch Linh nói không chừng đã sớm tới rồi. Ngươi nhìn xem này chung quanh bao nhiêu người. Điền Tiểu Binh không xem cũng biết, nhất định là biển người tấp nập. Đêm này một miếng đất đầu toàn bộ chiếm cứ, chị Bạch Linh không ra phỏng chừng còn có chính nàng suy xét. Nhưng là nhất định ở nào đó góc nhìn chúng ta đâu. Mạnh Hân nói cặp kia Thủy Linh Linh mắt to lại nhìn Bạch Tiểu Khê bóng dáng. Ta phát hiện lại lần nữa gặp mặt thời điểm mỗi người đều thay đổi, trở nên có rất nhiều tâm sự, bởi vì trách nhiệm lớn đi. Chúng ta không có khả năng cả đời đều dựa vào chị Bạch Linh. Nếu không muốn báo đáp chị Bạch Linh cơ hội đều không có. Điền Tiểu Binh thấp giọng nói, Bạch Tiểu Khê hiện tại gia nhập cái kia Hồng Y Dông binh đoàn, ta không thích hắn cái kia đoàn trưởng, còn có cái kia Lãnh Liên, lúc ấy ở thành Yến Kinh căn cứ thời điểm đụng tới quá, cũng không phải cái gì người tốt. Mạnh Hân thấp giọng nói, đồng thời còn không quên nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cũng mặc màu đỏ áo giáp, ngươi không biết bao nhiêu người đem các nàng nhận thành chúng ta. Dính chúng ta liệt hỏa dòng binh đoàn thanh danh, ở chỗ này cư nhiên thu hơn 1.000 người. Ngoặc kép, hết chương.